Thế hôn, chương 325, không tha, góc truyện audio.com, mưa thu tí ta tí tách rơi xuống đất tạt vào cây bồ đào ở ngoài sân, tiếng vang không dứt náo nhiệt giống như một trận mưa to. Lâm Cẩn Dung bị tiếng mưa rơi đánh thức trợn mắt thấy trong phòng ảm đạm, không khỏi thầm nghĩ mình ngủ chưa đã đủ lâu. Trong phòng im ắng, trừ bỏ tiếng mưa rơi nửa điểm tiếng động đều không thấy, trong chăn vừa ấm vừa thơm, Lâm Cẩn Dung thập phần luyến tiếc ngồi dậy, lại cảm thấy trong bụng đột nhiên có chút đói, liền ngồi dậy muốn gọi người, vừa mới mở miệng, chợt nghe thấy thanh âm của Hạ Diệp cúi đầu, nặng nề. Làm sao bây giờ, Đậu Nhi nhẹ giọng nói, ta cũng không biết, Hạ Diệp khe khẽ thở dài. Tuy muốn tốt cho thiếu phu nhân, nhưng khiến người lương tâm bất an, ta chưa từng làm chuyện như vậy, rất khó xử. Chỉ sợ thiếu phu nhân mà biết lập tức sẽ điều chúng ta về. Đậu Nhi không lên tiếng, hồi lâu mới nói. Tỷ tỷ đi trước đi, không làm cũng đã làm rồi, trước chờ thiếu phu nhân qua thời gian này lại nói sau. Hạ Diệp tiếp lời, bằng không, chúng ta trở về cũng không sao, chỉ cần thiếu phu nhân mẫu tử bình an là tốt rồi, đây mới là đại sự quan trọng nhất. Gian ngoài một trận lặng im, hồi lâu, mới nghe thấy cửa nhẹ nhàng vang một tiếng, dường như có ai đó đi ra ngoài. Lâm Cẩn Dung ôm chăn, nhìn chằm chằm quầng trắng mờ mờ ở cửa sổ hồi lâu, rồi lên tiếng hỏi. Ai ở gian bên ngoài? Đậu Nhi nhẹ tay nhẹ chân đi vào, đứng ở trước giường mang theo vài phần không yên nói. Thiếu phu nhân ngủ có ngon không? Lâm Cẩn Dung thản nhiên nói. Ngủ không tốt bị tiếng mưa rơi cùng tiếng nói chuyện đánh thức. Đậu Nhi giống như bị kim đâm một cái, lập tức liền đứng thẳng, căng thẳng nhìn Lâm Cẩn Dung, một câu cũng không thể thốt nên lời. Nhà đầu thành thật này, muốn tìm một người hữu dụng sao lại khó khăn như thế? Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng hít một tiếng, nói đi, sao lại thế này? Đậu Nhi hơi nhếch môi, ánh mắt loạn chuyển, hơn nửa ngày mới cố nở một nụ cười. Không có gì, Lâm Cẩn Dung trừng nàng, trầm mặt cả giận nói, còn muốn gạt ta sao? Nhà đầu ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết Hạ Diệp cố ý đem chuyện này nói cho ngươi là biết giấu giếm không được cố ý kéo ngươi xuống nước sao? Các ngươi liên kết với nhau lừa gạt ta, là muốn khiến ta tức chết phải không? Uổng công ta yêu thương ngươi. Đậu Nhi thấy nàng hiếm khi, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, không khỏi bị hù nhảy dựng, lập tức quỳ xuống đất nghẹn ngào nói. Thiếu phu nhân bớt giận, trăm ngàn lần đừng tổn thương thân mình, chỉ cần người khỏe mạnh cái gì cũng tốt mà. Hài tử này có được không dễ dàng, nhị gia hận không thể cung phụng thiếu phu nhân hết mình, vạn nhất nếu có gì không hay xảy ra, người một phòng này chỉ sợ không gánh nổi trách nhiệm. Lâm Cẩn Dung miễn cưỡng thu tức giận, lạnh lùng thốt. Vậy phải xem ngươi làm như thế nào? Đậu Nhi cắn cắn môi, dò xét thần sắc của nàng nhỏ giọng nói. Thiếu phu nhân là có chuyện như vậy, mấy ngày nay người hay bị nôn ọe, nhị gia thật sự lo lắng vừa nói vừa ngừng, cũng là tùy thời chuẩn bị, chỉ cần thần sắc Lâm Cẩn Dung hơi chút có chút không đúng liền lập tức dừng lại. Ai ngờ đợi cho nói xong, Lâm Cẩn Dung cũng chỉ ngồi nghe trên mặt hỉ giận khó phân biệt ngay cả tư thế cũng không thay đổi, chỉ hỏi một câu. Người nói cửa hàng ở phố Phan Lâu kia đã bị nhị gia sai Lục Lương cho người khác thuê rồi sao? Đậu Nhi không đoán được suy nghĩ của nàng, thật cẩn thận nói. Vâng, Lâm Cẩn Dung lại hỏi. Tam gia, góc truyện audio.com, vận chuyển hàng hóa cùng phái người tới kỳ thật đã đến được 2 ngày đúng không? Chính là bị nhị gia ngăn cản an trí người ở bên ngoài rồi bán hết tất cả số hàng hóa đó đi rồi. Đậu Nhi nước mắt rơi xuống. Vâng, Lâm Cẩn Dung không thèm nhắc lại trầm mặc hồi lâu, rồi bước xuống giường. Hầu hạ ta rửa mặt chải đầu rồi bảo bên ngoài chuẩn bị xe ta muốn xuất môn. Cuối mùa thu, mặc áo kép còn cảm thấy lạnh, Đậu Nhi lại thấy toàn thân đều đổ mồ hôi, cả người giống như bị kim đâm, cuống quýt khuyên nhủ. Thiếu phu nhân, bên ngoài trời lạnh còn đang mưa nữa thân mình người không tiện thật sự là không nên xuất môn. Nếu người muốn xuất môn, chờ nhị gia trở về lại nói sau, được không? Anh Đào thò đầu vào qua mành, lập tức liền rụt trở về, nhanh chạy đi gọi xa mama. Lâm Cẩn Dung nhìn xem hiểu được cười lạnh một tiếng. Hóa ra nay các ngươi cũng không còn là nha hoàn của ta nữa rồi. Đậu Nhi thành thật, thiếu phu nhân sao lại nói như thế? Lâm Cẩn Dung miễn cưỡng nói. Nếu là nha hoàn của ta tại sao ta nói chuyện không có người nghe ta còn phải nghe theo các ngươi? Các ngươi an bài ta thế nào thì ta phải theo như thế ấy, các ngươi giúp đỡ người bên ngoài lừa gạt ta ta cũng phải chấp nhận sao? Đậu Nhi nhịn không được cuối cùng rớt lệ, không thể nói một câu biện dài. Nói đến nói đi, nàng cũng thật sự là oan uổng, chuyện này đều là Lục Giam sai xử phu thê Lục Lương làm, lại bắt phu thê Hạ Diệp không được lên tiếng. Nếu không phải Hạ Diệp thấy số hàng hóa kia bị Lục Giam sai người bán đi, lo lắng sự việc sẽ bại lộ cố ý chạy tới cùng nàng tìm chú ý, nàng cũng không thể biết. Lâm Cẩn Dung từ trước đến nay biết Đậu Nhi thành thật bổn phận, thấy nàng ta khóc thương tâm, lại còn không dám khóc thành tiếng, một câu cũng không biện giải, kỳ thật cũng mềm lòng. Có điều từ lúc nàng trọng sinh tới nay, luôn hy vọng có thể nắm giữ mọi chuyện trong tay mình ở mức độ cao nhất, tuy là ý tốt cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự lừa gạt như thế. Vì vậy nhân tiện nói, thôi ta biết chuyện này không trách ngươi, nhưng khi ngươi gặp chuyện cũng phải có tâm nhãn. Không đợi Đậu Nhi trả lời, liên tiếp sai sử. Người lập tức bảo Song Toàn đi gọi Hạ Diệp tiến vào, bảo Song Phúc ra ngoài sai người chuẩn bị xe, sau đó chuẩn bị nước cho ta rửa mặt chải đầu, những thứ khác là chuyện của ta và nhị gia, không liên quan đến các ngươi. Đậu Nhi còn muốn khuyên nhủ, Lâm Cẩn Dung đảo mắt qua. Đừng khiến ta thất vọng, ta mới là chủ tử của ngươi. Lời này đủ nặng nề, nhưng Lâm Cẩn Dung thật sự là đành phải vậy. Nàng khó có thể tưởng tượng, người trong một phòng, vốn là người của nàng, hiện tại tất cả đều nghe Lục Giam an bài, mà xem nhẹ suy nghĩ cùng ý kiến của nàng. Đậu Nhi trắng mặt dưới chân nhẹ hẫng, nhanh đi ra cửa kêu Song Toàn cùng Song Phúc lại đây, nhất nhất dặn dò, lại trở về phòng hầu hạ Lâm Cẩn Dung rửa mặt chải đầu mặc quần áo. Lâm Cẩn Dung vừa mới thu thập thỏa đáng, chợt nghe có người ở bên ngoài thở hổn hển, chính là Sa Ma Ma vội vã đi đến, trên vai đều ẩm ướt, vẻ mặt lo lắng. Thiếu phu nhân, người muốn xuất môn sao? Ma Ma đã cao tuổi, bên ngoài còn đang mưa, gấp gáp như vậy làm cái gì? Nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ? Ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta trông chừng người trong phòng a. Lâm Cẩn Dung vốn cũng không tính gạt Sa Ma Ma ra ngoài, chỉ thản nhiên liếc anh Đào một cái, anh Đào co rụt lại, dán người vào vách tường chậm rãi lui đến. Góc truyện audio.com, một góc, Sa Ma Ma đang chỉ huy người ở phòng bếp hầm thuốc bổ cho Lâm Cẩn Dung, thấy anh Đào vội vã đội mũ chạy tới nói là Lâm Cẩn Dung thế nào cũng phải xuất môn, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền cấp tốc chạy về đây. Lúc này nghe thấy Lâm Cẩn Dung nói như vậy, lại nhận ra thái độ của nàng, trước buông lỏng một nửa tâm tư, lại cười nói. Thiếu phu nhân nói đúng, bên ngoài trời còn mưa, vừa ẩm ướt lại lạnh, thật sự không phải thời tiết đẹp để xuất môn. Nếu người thấy ở trong phòng buồn chán, chờ giờ thân nhị gia trở về nhà, lại bảo nhị gia bồi người đi ra ngoài được không? Lâm Cẩn Dung nói, hắn bận việc công sự còn chưa xong còn phải quản gia sự, ta không muốn gây cho hắn thêm phiền toái. Nếu Mama có rảnh, liền theo giúp ta đi một chuyến, nếu không thì ở lại trong nhà chờ nhị gia trở về cùng hắn nói một tiếng cũng tốt. Sa Mama cẩn thận đánh giá thần sắc của Lâm Cẩn Dung, đo lường được hôm nay chuyện này rốt cuộc có thể cứu vãn hay không. Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng cười, đứng dậy ra bên ngoài. Xem ra Mama là không rảnh, ngăn không được, căn bản là ngăn không được. Sa Mama nhìn xem sắc trời, nháy mắt hạ quyết đoán. Thỉnh thiếu phu nhân chờ, lão nô đi đổi xiêm y rồi hầu hạ người xuất môn. Lâm Cẩn Dung cũng thừa cơ ngồi xuống. Anh Đào đi hầu hạ Mama thay quần áo đi. Sa Mama cước bộ chậm một chút, bất đắc dĩ thở dài, xem ra một chiêu kéo dài thời gian này căn bản không có chút tác dụng. Lâm Cẩn Dung lãnh đạm đánh giá Hạ Diệp đang quỳ gối ở một bên. Ta không muốn nói nhiều với người, ta muốn xuất môn, nên đi đâu tìm người nào, nói vậy ngươi cùng Tống Bằng đều biết. Hạ Diệp không dám nhiều lời, lẳng lặng dập đầu lại ba cái, đứng dậy nói. Nô thì đi an bài. Lâm Cẩn Dung vẫy vẫy tay, được Đậu Nhi nâng đỡ bước xuống thềm như ý, dẫm qua từng vũng nước nhỏ đi ra đại môn. Sa Mama được anh Đào hỗ trợ nhanh chạy tới. Thiếu phu nhân đi chậm một chút, đợi lão nô. Chủ tớ mấy người mới đến nhị môn, Lục Lương liền đi lên ngăn trở. Thiếu phu nhân muốn đi đâu? Bên ngoài vừa ẩm ướt lại lạnh lẽo, còn có mưa nhỏ, nhị gia rất nhanh sẽ trở về, người không ngại chờ hắn rồi đi được không? Lâm Cẩn Dung nhìn Tống Bằng ở một bên canh giữ chiếc xe ngựa, bộ dạng phục tùng rũ mắt hơi hơi cười lạnh. Ta không biết, ta ngay cả xuất môn cũng không thể, ngay cả làm nô tài cũng dám ngăn cản ta. Lục Lương thập phần khổ sở, không khỏi điều tra nhìn về phía Sa Mama, thấy Sa Mama hướng hắn nháy mắt trong lòng giật mình hiểu được vội đáp. Thỉnh thiếu phu nhân thứ tội, là hạ nhân thất lễ. Lâm Cẩn Dung không thèm nhìn hắn, lướt qua bên người hắn bước lên xe ngựa. Đợi cho Sa Mama, Hạ Diệp, Đậu Nhi cũng theo đi lên, dương giọng ra lệnh. Đi, Tống Bằng ở phía trước dẫn đường, dẫn xe ngựa ra đường cái tiến về phía nam, hướng tới khách điếm Thanh Phong Lâu. Mưa thu triền miên, trên đường người đi lại rất thưa thớt, chung quanh không nghe thấy tiếng buôn bán, thập phần im lặng, trong xe ba nữ nhân thật cẩn thận đánh giá vẻ mặt Lâm Cẩn Dung, đều tràn ngập lo lắng. Chuyện này, xét ra cố nhiên Lục Giam giấu giếm nàng là không đúng, nhưng cũng vì muốn tốt cho nàng, không biết nàng vì sao lại cố chấp như thế. Lâm Cẩn Dung trong lòng nhớ tới số hàng hóa kia, làm sao còn quản được các nàng đang có tâm tư biểu tình gì. Đến Thanh Phong Lâu, ở bên đường đỗ xe lại, Tống Bằng nói. Thiếu phu nhân, nô tài đi tìm người. Lâm Cẩn Dung vội nói. Cốc truyện audio.com, nhanh đi, nhanh đi. Trong chốc lát Tống Bằng dơ ô che chở một hán tử hơn 40 tuổi đi ra, dừng trước chiếc xe ngựa cách qua mảnh xe hành lễ với Lâm Cẩn Dung. Tiểu nhân Diêu Trác thỉnh an chủ nhân. Lâm Cẩn Dung nghe hắn gọi mình là chủ nhân, cũng buông lỏng tâm. Trời đang mưa, miễn lễ đi. Có khỏe không? Diêu Trác ngầm hiểu, khỏe, tiểu nhân cũng không dám tự chủ trương. Luôn chờ thiếu phu nhân hoặc là tam gia phân phó mới dám động. Người làm tốt lắm, Lâm Cẩn Dung tâm tình tốt, vẫn là Lâm Thế Toàn làm việc tuyển người chu đáo. Chợt có một nam tử tuổi chừng 30 mặc kiện vải sắc thạch thanh cùng màu với đế hài, bụng phưỡn, mang khăn trùm đầu, diện mạo khôn khéo từ khách điếm đội mưa đi ra nói. Tại sao Diêu huynh không bán cho ta, là muốn qua tay bán cho người bên ngoài sao? Cách chương.